Chương 50. A. Xuất sanh nhập tử. B. Sanh chi đồ thập hữu tam, tử chi đồ thập hữu tam, nhân chi sanh, động chi tử, địa diệt thập hữu tam, phù hà cố, dĩ kỳ sanh sanh chi hậu. C. Cái văn thiện nhiếp sinh giả, lục hành bất ngộ tỷ hổ, nhập quân bất bị giáp binh, tỷ vô sở đầu kỳ giác, hổ vô sở thố kỳ trảo, binh vô sở dung kỳ nhẫn, phù hà cố, dĩ kỳ vô tử địa. Dịch nghĩa: A. Ra sống thì vào chết. B. Đường của sống có 13, đường của chết có 13. Cái sống của con người đi tới chỗ chết cũng có 13. Cớ sao vậy? Vì quá lo tận sống cái sống của mình. C. Ai biết cái đạo nhiếp sinh đi đường không gặp thú dữ, vào trận không bị đau thương, tê không chỗ đâm, cọp không chỗ giấu, đau không chỗ phạm. Cớ sao vậy? Tại không có chỗ chết. Bình chú. A. Xuất sanh nhập tử. Ai cũng biết rằng sống và chết là hai lẽ ăn chịu nhau mật thiết. Ra khỏi cõi sanh là vào cõi tử, chết. Ở đây bàn về sự sống và sự chết. Sống là cái cửa đi vào cõi chết, chết là cái cửa đi vào cõi sống. Ngày xưa có nói, ai ai cũng mong thoát chết, nhưng không ai biết mong thoát sống. Chủ trương của Lão Tử là không ham sống sợ chết, vì chết và sống là sự đối đãi và tiếp tục nhau như ngày đêm không bao giờ hết. Đường sống, sanh chi đồ, là nói về cái sống của tinh thần, chứ không phải nói về sự sống của cơ thể. Vì vậy, người sao cho Lão Tử là tổ của đạo trường sinh? Đó là một sự hiểu lầm, vì ông không bao giờ chủ trương sự ham sống sợ chết. Cả hai đều là một. B. Sanh chi đồ thập hữu tam, tử chi đồ thập hữu tam. Chữ đồ ở đây có nghĩa là đường đi, mà cũng là nguyên nhân. Nguyên nhân của đạo sống có 13 điều, nghĩa là có 13 phương tiện để đạt đến đạo sống. Hư, vô, thanh, tịnh, nhu, nhược, từ, kiệm, bất cảm di thiên hạ tiên, tri tốt, tri chỉ, bất dục đắc, vô vi, và trái lại là đạo chết. Theo Hàng Phi Tử thì thập hữu tam, đây là chỉ về tứ chi cửu khiếu của thân mình, và vì vậy mới có bài ra cái đạo nhiếp sinh, dưỡng sinh, và trường sinh cửu thị của đạo gia về sau. Dĩ kỳ sanh sanh chi hậu, Lão Tử muốn nói rằng người đời quá say mê vật dục mà không nghĩ gì đến đạo. Chữ sanh sanh có nghĩa là tìm cách mà tận sống cái sống đầy tham dục của mình. Tại sao tìm hạnh phúc lại gặp tai họa? Là người ta chỉ lo tìm những cách để thỏa mãn dục vọng của mình và không hay rằng càng hăng hái tìm cách để sống như vậy là họ đi vào cõi chết. Hay nói một cách khác, họ sở dĩ đi vào con đường chết là vì họ quá ham sống và tận sống cái sống của tham dục. Người xưa có nói, ba ba thuồng luồng che đáy biển chưa được sâu, đào thêm hang mà ẩn. Kênh kênh phụng hoàng che núi còn thấp, làm ổ trên tột non cao. Lưới không bắt được chúng, tên không bắn tới chúng. Vậy mà vì miếng mồi, chúng tòi lên mặt đất, xuống dưới đồng bằng mà bị bắt. Cái văn thiện nhiếp sinh giả. Kẻ sành cái thuật nhiếp sinh là kẻ biết giữ gìn 13 điều kiện hay nguyên nhân của đạo sanh nói trên. Tức là kẻ biết giữ đạo, thì dù gặp thú dữ đau thương, cũng không sao chết được. Chết ở đây không phải muốn ám chỉ về cái chết của xác thân, mà muốn ám chỉ đến cái chết của tinh thần đã xa lìa với đạo. Cũng là chỗ mà Lão Tử nói, tử nhi bất dòng giả thọ. Người đã sống được với bản tính của mình đồng với bản thể của đạo, thì làm sao chết đặng? Vì họ đã sống được trong cái không thể chết. Huống chi sự khang kiện vật chất cũng do tâm trạng tinh thần mà ra. Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân hạnh phúc của con người. Nội kinh cũng có nói, điềm đạm hư vô, chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ, bệnh an tùng lai. Biết gìn giữ tinh thần, đừng bị trác tán vì loay quay theo những vấn đề thị phi, thiện ác, dinh nhục, tồn vong, thì làm gì có bệnh, làm gì phải thương sanh, chết trước thời kỳ ký định của tạo hóa. Đạo nhiếp sinh của Lão Tử là ở chỗ đó. hành cái đạo vô vi, tức là hành cái đạo hư vô điềm đạm. Tóm lại, sở dĩ có một thân thể không đau là vì đã có một tinh thần không loạn, và chỉ có vô vi mới có thể mưu cho ta một tinh thần không loạn, đứng trên và đứng ngoài cái vòng lẫn quẩn của thị phi dinh nhục. Chương 51. A. Đạo sanh chi, đức xúc chi, vật hình chi, thế thành chi, thị dĩ vạn vật mặc bất tôn đạo nhi quý đức. B. Đạo chi tôn, đức chi quý, phù mặc chi mạn nhi thường tự nhiên. C. Cố. Đạo sanh chi, đức xúc chi, trưởng chi dục chi, đình chi độc chi, dưỡng chi phúc chi, sanh nhi bất hữu, di nhi bất thị, trưởng nhi bất tể, thị vị quyền đức. Dịch nghĩa. A. Đạo sanh đó, đức nuôi đó, chủng loại tạo hình đó, hoàn cảnh liễu kết đó, vậy nên muôn vật tôn đạo quý đức. B. Đâu phải tôn đạo quý đức là một phận sự bắt buộc, mà là một chiều hướng tự nhiên. C. Vậy nên, đạo sanh đó, đức nuôi đó, cấp dưỡng đó, nuôi nấng đó, đùm bọc đó, bồi sức đó, dưỡng nuôi đó, chở che đó, sanh mà không chiếm làm của mình, làm mà không cậy công, là bậc trên mà không làm chủ, đó gọi là quyền đức. Bình chú. Đây bàn về hai chữ quyền đức, tức là cái đức quyền di của đạo. Đạo và đức có công sanh và thành vạn vật, nhưng không vì sanh mà chiếm làm riêng cho mình, không vì gia ân mà cậy công, không vì là kẻ bề trên áp bức người dưới phải nghe theo mình. Đức của người không hiểu đạo không như vậy. Họ làm và kể công chứ không phải làm để mà làm. Họ ích kỷ hay chiếm đoạt làm của riêng. Họ làm bậc trên thì ưa áp bức. Kẻ nào không nghe họ là nghịch với họ. Cho nên, đức quyền của đạo là ở chỗ vô vi nhi vô bất vi. Không khác nào ánh sáng thái dương sanh dưỡng vạn vật mà không dè mình sanh dưỡng. Vạn vật thọ hưởng sinh khí mà sống, nhưng không hay là mình bị thọ ân. Chương 52. A. Thiên hạ hữu thỉ, dĩ vi thiên hạ mẫu, ký đắc kỳ mẫu, dĩ tri kỳ tử, ký tri kỳ tử, phục thủ kỳ mẫu, một thân bất đãi. B. Tắc kỳ đoài, bế kỳ môn, trung thân bất cần. Khai kỳ đoài, tế kỳ sự, trung thân bất cứu. C. Kiến tiểu viết minh, thủ nhu viết cường, dũng kỳ quan, phục quy kỳ minh, vô vi thân ương, thị vi tập thường. Dịch nghĩa. A. Thiên hạ có nguồn gốc, dùng làm mẹ của thiên hạ. Hễ giữ được mẹ thì biết được con, đã biết được con, trở về giữ mẹ, thân đến chết không nguy. B. Ngậm miệng lại, lắp mắt tai, suốt đời không lao nhọc, mở miệng ra bao biện diệt, suốt đời không cứu được. C. Thấy được chỗ tế vi là sáng, giữ được mềm yếu là mạnh, dùng cái sáng của đạo trở về cõi sáng của mình, thân không sợ tai ương, đó gọi là sáng gấp hai. Bình chú. A. Thiên hạ hữu thỉ, dĩ vi thiên hạ mẫu. Đây là lặp lại ý nghĩa của câu vô danh thiên địa chi thỉ, hữu danh vạn vật chi mẫu. Không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của vạn vật. Đạo là vô danh, còn hữu danh là mẹ của vạn vật, tức là nguồn gốc sinh ra hình chất vạn vật. Vô danh là cái thể, hữu danh là cái tướng của vạn vật. Biết được cái này là biết được cái kia. Kẻ nào nắm giữ được đạo, vô danh, cũng biết luôn cả cái hữu danh của đạo là mẹ. Biết được mẹ, tất cũng biết được con, ám chỉ vạn vật. nhưng không nên theo đuổi theo con, tức là chạy mãi theo cái học trục vật, đến quên trở về nguồn gốc. Nên mới nói, ký tri kỳ tử, phục thủ kỳ mẫu, đã biết được con phải trở về với mẹ. Được vậy thì dù đến ngày chết, thân cũng không nguy, vì đã không ly khai với đạo. Một thân bất đãi, cái nguy của người này, đời lão tử là quá lo nghĩ đến con mà quên mẹ, là đạo. B. Tắc kỳ đoài, bế kỳ môn, chung thân bất cần. Có kẻ cho đây là phương pháp luyện khí của đạo dưỡng sinh. Đoài là ám chỉ miệng. Môn là ám chỉ các lỗ hổng như mũi, mắt, tai, vân vân. Ngậm miệng lại và ngưng hơi thở, nhắm mắt bịt tai, thu cả tâm thần vào trong, đừng để bị sao lãng vì ngoại vật. Đó là một trong những phương pháp tĩnh tọa của đạo gia theo phái Trường Sinh Cửu Thị. Ở đây ta lại cũng có thể hiểu một cách khác, một cách thông thường và triết học hơn. Ngậm miệng, tắc kỳ đoài là ít nói, hy ngôn tự nhiên. Bế kỳ môn là đừng để ý dòm ngó lóng nghe những thị phi bên ngoài, những cái đó làm động tâm lo nghĩ. Chung thân bất cần là suốt đời sẽ không lao nhọc mà thương sinh. Trái lại, nếu mở miệng ra, nói nhiều, lại lo nghĩ bao biện mọi việc mà không lo trở về với đạo, thì suốt đời không thể cứu được. Tế kỳ sự là làm tăng thị hiếu và dục vọng bằng cách mở cửa cho các giác quan, sẽ lôi cuốn con người theo thú vui của ngoại vật. C. Kiến tiểu viết minh, thủ nhu viết cường. Thấy được cái nhỏ, tức là kẻ nào nhận thức được những chỗ tế nhị trong các sự vật, đó gọi là sáng. Kẻ nào biết dùng nhu mà xử sự, đó gọi là mạnh. Người đó biết dùng ánh sáng của đạo, dụng kỳ quan để nhận xét những tế nhị trong sự vật, để đừng bị lôi cuốn theo đó và trở về với cái sáng của mình. Phục quy kỳ minh. Nhận thấy đặng chân tướng của sự vật khiến ta trở về được với cái chân thể của ta. Như vậy là ta tránh được sự dời quả ương cho thân mình. Vô di thân ương. Chữ tập có nghĩa trùng với chữ thường, còn có nghĩa là sáng do đạo mà ra. Các nhà chú giải phần nhiều giải thích đoạn này khác nhau. Có kẻ cho rằng tập thường là tập tu thường đạo, nghĩa là tu tập đạo thường. Nhưng theo thiện ý, nếu tập thường dịch là sáng gấp đôi, thì đoạn văn sẽ được nhất khí hơn. Chương 53. A. Sử ngã giới nhiên hữu tri, hành ư đại đạo, duy thi thị quý, đại đạo thậm di, nhi dân hiếu kính. B. Triều thậm trừ, điền thậm du, thương thậm hư. C. Phục văn thái, đới lợi kiếm, yếm ẩm thực, tài quá hữu dư, thị vị đạo khoa, phi đạo giả tai. Dịch nghĩa. A. Nếu ta hiểu biết kha khá, ta đi theo đường đạo lớn, chỉ sợ làm mà sai thôi. Đạo lớn thì rộng và trơn tru, dân lại thích đường hẹp và quanh co. B. Triều đình lộng lẫy thật, mà ruộng nương đầy cỏ quan, còn kho đụng thì trống trơn. C. Áo quần sang trọng thật, đeo kiếm bén, ăn uống trang, của cải thừa, nhưng đó là đường của đạo tặc, đâu phải đường của đại đạo. Bình chú. A. Sử ngã giới nhiên hữu tri, hành ư đại đạo, duy thi thị quý. Chữ giới thiên có nhiều nhà chú giải là chút ít, mỏng manh, nhưng có nhà lại cho là lớn. Theo sở kiến thì giới nhiên ở đây có nghĩa là kha khá, khá nhiều. Nếu ta có một sự hiểu biết khá nhiều về thuật trị nước, ta sẽ noi theo con đường của đạo, con đường vô vi nhi trị. Ta chỉ e sợ là phải đi sai với đạo vì hay can thiệp vào việc người. Chữ thi, thi vi, nghĩa là làm, tức là hữu vi. Ta muốn thưởng công người đạo hạnh, nhưng chỉ sợ trong nhân dân lại sanh ra sự tranh giành, rồi lại biến ra đạo hạnh giả. Ta muốn tính cẩn những người trung tín, nhưng rồi lại e biến sanh ra hạng trung tín giả. Vì vậy, Ngô Bất Cảm Nhi, và cũng vì vậy mà Lão Tử đã khuyên bậc Triện Nước: bất thượng hiền, sử dân bất tranh. Chữ thì cũng có chỗ giải là làm lớn ra. Hiểu vậy cũng không sai với ý chánh. Ta muốn tôn người hiền, thì lại sợ rằng nhân đó mà lòng ganh đua lại bành trướng lên, gian ngụy lại nổi lên. Lối giáo dục mạng danh là giáo dục mới ngày nay của Tây Phương cũng chủ trương như vậy. Họ tránh sự cho điểm và xếp hạng là để tránh lòng ganh tị có thể sanh ra giữa các học sinh. Đại đạo thậm di, nhi dân hiếu kính. Con đường của đạo thì trơn tru rộng lớn lắm. Vậy mà chúng dân thì lại thích đi những con đường nhỏ hẹp quanh co. Lòng người dễ bị lạc lõng và sa đọa. Vì vậy, ảnh hưởng của giáo dục không đến được tâm và càng ngày càng mất hiệu quả. Trái lại, gian trá, tàn ác càng ngày càng thêm và pháp lệnh càng ngày càng khắc nghiệt bạo tàn. Chú thích: Ngô Bất Cảm Di, nghĩa là ta không dám làm. Hết chú thích. Tóm lại, năm câu trên đây, đại ý muốn nói rằng chúng dân càng ngày càng thích đi quanh về tắc mà không chịu đi trên con đường thẳng quang minh là tại sao? Tại người trên dùng cái đạo hữu vi, duy thi thị quý. B. Triều thậm trừ, điền thậm du, thương thậm hư. Chữ trừ có nghĩa là sạch sẽ, tốt đẹp. Nếu lâu đài ở chốn triều đình mà lộng lẫy, huy hoàng là nhờ người ta đã tổn bất túc, bổ hữu dư. Lấy chỗ thiếu của dân mà thêm vào chỗ có dư của bậc giàu sang ở triều đình. Cho nên mới nói rằng, ruộng nương đầy cỏ quan, kho đụng trống bọc, không còn một hột thóc. Phục gian thái, đái lợi kiếm, yếm ẩm thực, tài quá hữu dư, thị vị đạo khoa, phi đạo giả tai. Các vua chúa thì có dư, mà chúng dân thì thiếu thốn. Đó là kết quả của cái đạo trị nước của người bấy giờ, thời Chiến Quốc. Bởi vậy, họ mặc áo quần sang trọng thật, đeo gươm bén, ăn uống chán, của cải thừa. Nhưng đó là cướp trộm của kẻ khác để mà khoe khoang hãnh diện, cho nên gọi là đạo khoa. Chữ đạo đây là đạo tặc, nghĩa là trộm cướp, chứ đâu phải là đạo lớn, nghĩa là tổn hữu dư, bổ bất túc. Chương 54. A. Thiện kiến giả bất bạc, thiện bảo giả bất thoát, tử tôn dĩ tế tự bất chuyết. B. Tu chi ư thân, kỳ đức nải chân, tu chi ư gia, kỳ đức nải dư, tu chi ư hương, kỳ đức nải trường, tu chi ư quốc, kỳ đức nải phong, tu chi ư thiên hạ, kỳ đức nải phổ. C. Cố, dĩ thân quan thân, dĩ gia quan gia, dĩ hương quan hương, dĩ quốc quan quốc, dĩ thiên hạ quan thiên hạ. D. Ngô hà dĩ tri thiên hạ nhiên tai, dĩ thử. Dịch nghĩa: A. Cấm thật chặt thì không nhổ lên được, ôm thật chặt thì không xuất ra được, còn cháo tế tự không dứt. B. Nếu lấy đạo mà tu thân, thì đức ấy chân thành. Nếu lấy đạo mà lo việc nhà, thì đức đó có dư. Nếu lấy đạo mà lo cho làng xóm, thì đức đó mới dài. Nếu lấy đạo mà lo cho nước, thì đức đó mới thịnh. Nếu lấy đạo mà lo cho thiên hạ, thì đức đó mới rộng. C. Nên chi lấy thân mà xét thân, lấy nhà mà xét nhà, lấy làng mà xét làng, lấy nước mà xét nước, lấy thiên hạ mà xét thiên hạ. D. Ta làm sao biết được việc thiên hạ như vậy? Thì lấy chỗ đó. Bình chú. A. Thiện kiến giả bất bạc, thiện bảo giả bất thoát, tử tôn dĩ tế tự bất chuyết. Thiện kiến là lập một cơ sở, một nền tảng vững vàng. Trồng một cái cây ở ngoài đồng, có ngày nó cũng bị gió lốc mà tróc ngã. Cầm một vật trong tay, cũng có khi ta đánh rơi được. Nếu ta cắm cho sâu, xây một cái nền thật vững, thì cũng khó mà nhổ lên được. Nếu ta ôm chặt với hai cánh tay vào lòng, thì cũng khó mà rớt ra ngoài được. Hai thí dụ trên đây muốn ám chỉ, Kẻ biết lập đức vững vàng nơi đạo và mãi ôm ấp nó trong lòng thì kẻ đó sẽ được trường tồn. Tử tôn dĩ tế tự bất chuyết là ám chỉ sự miên miên trường tồn của mình nơi sự tế tự của con cháu. Đây chỉ là một cái nghĩa bóng thôi. B. 10 câu của đoạn này bàn đến việc lấy đạo làm gốc để mà tu, thì mọi việc đều hay cả, từ tu thân, tề gia đến trị quốc và bình thiên hạ. C. Dĩ thân quan thân, dĩ thiên hạ quan thiên hạ. 5 câu của đoạn trên đây đều bao gồm trong một ý chánh này. Lấy việc mình và những việc xảy ra quan hệ đến mình để xét việc khác tương tự, cũng có thể hiểu biết được việc người. Đại để việc mình ưa ghét thì người ta ai ai cũng ưa ghét như vậy. Mình muốn tự do thì kẻ khác cũng muốn tự do. Muốn được tự do cho mình mà gây sự mất tự do cho kẻ khác là không nên. Bởi vậy nếu hỏi, ta làm sao mà biết được việc thiên hạ như vậy? Thì là nhờ căn cứ vào đó, tức là đạo. Chương 55. A. Hàm đức chi hậu, tỷ ư xích tử, độc trùng bất thích, mãnh thú bất cứ, quắc điểu bất bác. B. Cốt nhược cân nhu nhi ác cố, dị tri tẩn mẫu chi hợp nhi toàn tác, tinh chi khí giả, trung nhật hào nhi bất xá, hòa chi chí giả, tri hòa viết thường, tri thường viết minh, ích sanh viết tường, tâm sử khí viết cường. C. Vật tráng tắc lão, dị chi bất đạo, bất đạo tạo dĩ. Dịch nghĩa. A. Kẻ mà đức dày, giống như con đỏ, độc trùng không cắn, thú dữ không ăn, ác điểu không xơi. B. Xương yếu gân mềm, tay nắm cứng khư, chưa biết giao hợp, tinh khí có dư, suốt ngày hét vang mà tiếng không khang, hòa hợp hoàn toàn, biết hòa gọi là thường, biết thường gọi là minh, quá ham sống thì hại, tâm sai khí thì mạnh. C. Vật mạnh lớn thì già, đó là nghịch đạo chết sớm. Bình chú. A. Hàm đức chi hậu, tỷ ư xích tử. Xích tử là đứa trẻ mới sinh. Hàm đức là ngậm đức, tức là nhuần thấm đức. Lão Tử ví kẻ đã nhuần thấm đạo giống cái đức của đứa trẻ mới sinh. Xích tử đây là ám chỉ xích tử chi tâm, cái tâm của đứa con đỏ. Những câu như độc trùng không cắn là nói bóng. Đứa trẻ mới sinh không dục vọng, bình thản đối với ngoại vật. Ngoại vật tuy có nhưng không động được tâm nên không làm thương sinh. Vì vậy mà nói độc trùng không cắn, thú dữ không ăn, ác điểu không xớt, nghĩa là ngoại vật không làm hại được. B. Cốt nhược cân nhu nhi ác cố, dĩ tri tẩn mẫu chi hợp nhi toàn tác, tinh chi chí giả. Xương yếu gân mềm, đó là tả sự nhu nhược. Nhưng hễ vớ nắm vật gì thì lại nắm cứng không buông, đó là tả sự không bị sao lãng vì các ngoại vật khác. Chưa biết giao hợp, âm dương vợ chồng, nên âm khí đầy đủ, tinh khí có dư, chưa bị ngoại vật làm dao động. Trung nhật hào nhi bất xá, suốt ngày la hét mà tiếng không khang. Tuy gào thét nhưng không phải vì bị ngoại vật xúc động đến tâm, cho nên thần khí không gì đó mà bị thương tổn. Theo y học Đông Phương thì tâm mà bị thất tình xúc động thì sinh lực bị thương tổn. Cho nên vì hỉ nộ ai cụ ái ố dục mà la thì tiếng phải khang. Đứa trẻ sơ sinh la hét suốt ngày mà giọng không khang, người ta biết là vì tâm nó không dao động nên sinh lực nó bình hòa. Người mà giữ được cái tâm bất động bên trong, không bị ngoại vật làm náo động là kẻ đã giữ được sự điều hòa giữa nội tâm và ngoại giới. Bất dĩ ngoại vật, động kỳ tâm. Nên mới nói, biết hòa gọi là thường. Thường là thường tâm, cái tâm không thay đổi, không bị dao động. Tri thường viết minh, ý này đã được bàn qua ở chương 16. Việc đời không gì là không biến đổi, chỉ có đạo là bất thiên bất biến. Kẻ nào giữ được đạo thì mới giữ được cái tâm thường, nghĩa là yên tĩnh. Tâm mà yên thì thần vững, thần mà vững thì tinh đầy. Đó là không bàn đến đạo dưỡng sinh, mà thực ra là đạo dưỡng sinh. Tri thường là biết cái thuật giữ được thường tâm, nghĩa là không bị ngoại vật sai sử. Bất khả đắc nhi thân, bất khả đắc nhi sơ, bất khả đắc nhi lợi, bất khả đắc nhi hại, bất khả đắc nhi quý, bất khả đắc nhi tiện. Đó là người sáng, là minh. Ít sanh viết tường. Chữ tường là giả tá của chữ tường, có nghĩa là quả hại. Ít sanh là làm tăng cái sống. Tăng cái sống là không biết tri túc, tham lam, chạy theo sự thỏa thích dục vọng càng ngày càng tăng. Đó là dời quả đến cho mình, khó mà sống lâu được. Tâm sử khí viết cường. Khi tâm mình không định mà bị dao động, thì tâm khiến khí phải động theo mà phí quỷ. Thấy khí phát lộ hung hăng mạnh mẽ, đó gọi là cường, là mạnh. Nhưng mạnh thì gãy, là chết, vì vật tráng tắc lão. C. Vật mạnh lớn thì già, già thì suy nhược, và đi lần đến cái chết. Đừng để cho mình bị yếu mòn và đi lần đến chỗ chết, vì như vậy là làm nghịch với đạo. Nghịch với đạo thì chết sớm. Bất đạo tạo dĩ. Trở lên là bàn đến cái đạo tu dưỡng. Chương 56. A. Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. B. Tắc kỳ đoài, bế kỳ môn, tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, quà kỳ quang, đồng kỳ trần, thị vị quyền đồng. C. Cố. Bất khả đắc nhi thân, bất khả đắc nhi sơ, bất khả đắc nhi lợi, bất khả đắc nhi hại, bất khả đắc nhi quý, bất khả đắc nhi tiện. Cố di thiên hạ quý. Dịch nghĩa: biết thì không nói, nói là không biết. B. Thường ngậm miệng, bít mắt tai, nhục bén nhọn, bỏ chia phân, quà ánh sáng, đồng bụi bặm. Đó gọi là quyền đồng. C. Vậy nên, không thể lấy chỗ thân mà được, không thể lấy chỗ sơ mà được, không thể lấy chỗ lợi mà được, không thể lấy chỗ hại mà được, không thể lấy chỗ quý mà được, không thể lấy chỗ tiện mà được. Vì vậy, dưới trời không gì quý hơn. Bình chú. A. Chương nhất có nói, đạo khả đạo phi thường đạo. Đạo không thể nói lên được, cho nên, tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Kẻ nào biết đạo thì lặng lẽ làm thinh. Trái lại, kẻ bép xép giảng giải dài dòng là người không biết đạo. B. Tắc kỳ đoài, bế kỳ môn. Đoài ở đây là chỉ cái miệng. Tắc kỳ đoài là giữ mình trong tĩnh mịch và lặng lẽ, không ham nói. Bế kỳ môn. Chữ môn ở đây chỉ về tai và mắt. Bế kỳ môn là thu sự nghe thấy bên ngoài vào bên trong. Việc ngoài gác một bên để mà lắng nghe, nhìn thấy cái thực tại bên trong của mình. Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Bốn câu này đã nói ở trong chương 4. Tỏa kỳ nhuệ ở đây có nghĩa là làm nhục sự bén nhọn, tức là kẻ biết đạo không bao giờ làm cho kẻ khác thấy được chỗ sắc sảo nhọn bén của mình. Trái lại, làm cho nhục bớt đi, giấu sự thông minh có cạnh gốc của mình đi. Vì như vậy chỉ làm hại cho mình chứ không có lợi gì cả. Giải kỳ phân. Chữ phân ở đây có nghĩa là sự phân chia của óc nhị nguyên, chia lìa cái một của vạn sự vạn vật. Giải là giải thoát, giải phóng cái óc phân chia sự vật đó. Hòa kỳ quang, tức là đem cái sáng của mình hòa với cái sáng của người, không tự tôn tự đại đem cái sáng của mình mà che lấp cái sáng của người khác. Thói thường hay đem cái sáng của mình để lòe người, để lấn áp cái khác và phân biệt mình và người. Bậc hiểu đạo cho rằng tất cả những cái sáng của mọi người cùng đồng một yến sáng chung mà ra cả. Đồng kỳ trần. Trần là bụi bặm, ám chỉ cái tầm thường của con người. Kẻ biết đạo chẳng những đem cái sáng của mình hòa đồng với cái sáng của mọi người, mà cũng đem cái bụi bặm của người hòa đồng với cái bụi bặm của mình. Bậc đạt đạo không tách phân mình với đời. Đó là cái đức quyền đồng, thị vị quyền đồng. Quyền đồng là đồng với đạo quyền. Quyền có nghĩa là đen tối, ám chỉ sự không thể nhận thấy chỗ chia lìa mà tất cả đều xem là một. C. Bất khả đắc nhi thân, bất khả đắc nhi tiện. Sáu câu này muốn nói rằng, người đạt đạo không thể lấy sự thân, sự lợi, sự quý mà dỗ, cũng không thể lấy sự sơ, sự hại, sự tiện mà dọa. Tức là, người đã điềm đạm chí cực không còn một thế lực ngoại giới nào làm chuyển động tâm hồn được nữa. Cho nên, dưới trời, chưa có gì quý bằng hạng người đó. Chương 57. A. Dĩ chính trị quốc, dĩ kỳ dụng binh, dĩ vô sự thủ thiên hạ. B. Ngô hà dĩ tri kỳ nhiên tai, dĩ thử thiên hạ đa kỵ quý, nhi dân di bận, dân đa lợi khí, quốc gia tư hôn, nhân đa kỹ xảo, kỳ vật tư khởi, pháp lệnh tư trường, đạo tặc đa hữu. C. Cố, thánh nhân dân, ngã vô vi nhi dân tự quá, ngã hiếu tịnh nhi dân tự chính, ngã vô sự nhi dân tự phú, ngã vô dục nhi dân tự phát. Dịch nghĩa. A. Lấy ngai thẳng mà trị nước, lấy trá ngụy mà dụng binh, lấy vô sự mà được thiên hạ. B. Ta làm sao biết được? Thì đây, thiên hạ nhiều kiên kỵ, thì dân chúng càng nghèo. Nhân dân nhiều lợi khí, nước nhà càng tối tăm. Người người nhiều tài khéo, vật lạ càng nảy sinh. Pháp lệnh càng rõ rệt, trộm cướp càng sinh nhiều. C. Vậy, bậc thánh nhân mới nói, ta vô vi mà dân tử quá, ta ưa tịnh mà dân tử chính, ta vô sự mà dân tử vào, ta không dục vọng mà dân trở thành chất phát. Bình chú. A. Trị nước cần phải lấy sự ngay thẳng thực thà mà trị. Trái lại, nếu trị nước mà làm như dụng binh, dùng trá ngụy mà trị thì nguy. Dĩ trí trị quốc, quốc chi tặc. Cho nên, bậc thánh nhân trị nước dùng vô vi vô sự mà được thiên hạ. Vô sự là không tạo thêm việc, không bao biện, không đa sự. Chữ kỳ ở đây có nghĩa là mưu mô dối trá. Dụng binh thì phải dùng đến trá ngụy, điều mà bậc đạt đạo không dùng. Vì vậy, lão tử chống đối việc chiến tranh dưới mọi hình thức. B. Thiên hạ đa kỵ quý, nhi dân di bần. Thiên hạ ở đây lại có nghĩa là bậc trị nước. Kỵ quý là những pháp lệnh cấm đoán. Kỵ là chỉ những sự cấm đoán về hành động. Quý chỉ những cấm đoán về ăn nói hay viết ra, tức là về ngôn ngữ tự do đối với bất cứ việc gì. Bậc trị nước mà ban hành nhiều điều kỵ quý thì dân chúng càng nghèo khổ bởi thiếu tự do hành động và ngôn ngữ. Dân đa lợi khí, quốc gia tư hôn. Lợi khí ở đây có nghĩa là quyền mưu, mưu kế, gian quyệt. Dân chúng mà có nhiều mưu kế xảo quyệt để trục lợi thì nước nhà phải sa vào cảnh hỗn loạn tâm tối. Người dân cần thực thà, ít dục vọng thì nước mới dễ trị. Nhân đa kỹ xảo, kỳ vật tư khởi. Chữ nhân ở đây có bản chép là dân. Dân sẽ thuần phát tự nhiên nếu không đua khôn đua khéo. Khi mà dân chúng đua nhau tranh khôn tranh khéo thì mới có tạo thêm ra nhiều món lạ lùng và vô ích, xúi dục lòng dân tranh nhau đi đến xa qua và hỗn loạn. Pháp lệnh tư chương, đạo tặc đa hữu. Lúc Thái Bình, pháp lệnh rất ít, chỉ khi nào nước nhà ly loạn, pháp lệnh ban nhiều. Nếu bậc trị nước lại quá khắt khe và đem pháp lệnh mới bủa gian trên đầu dân, để phòng chúng dân, thì chúng dân cũng tìm đủ mánh khóe thủ đoạn để trốn tránh, gây ra mưu mô gian trá càng ngày càng thêm. Dân càng khó trị mà bọn đạo tặc lại càng nhiều. Người xưa cũng có nói, pháp lập tệ sinh. Pháp lệnh một khi thiết lập ra rồi là tệ hại theo đó mà sinh ra. Một nơi khác, lão tử có nói, dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa, cố dĩ trí trị quốc, quốc chi tặc, bất dĩ trí trị quốc, quốc chi phúc. Bởi vậy, ở chương 19, ông nói, tuyệt thánh khí trí, tuyệt nhân khí nghĩa, tuyệt xảo khí lợi, đạo tặc vô hữu. Vì đại đạo phế, hữu nhân nghĩa, trí tuệ xuất, hữu đại ngụy. C. Vô vi là không can thiệp đến việc người, không dụng tâm mà hành động, lấy gương mẫu mình mà dạy dân, dùng bất ngôn chi giáo mà sửa dân, thì dân không hay là mình có làm gì, nhưng tự chúng sửa đổi lấy mình mà không cần đến sự bắt buộc hay cấm đoán ban hành pháp lệnh. Cho nên mới nói, ngã vô vi nhi dân tự quá. Hai chữ tự quá rất quan trọng, cũng như tự chính, tự phú. Ngã hiếu tịnh nhi dân tự chính. Khi bậc trên muốn sống trong niềm tịnh, thì dân cũng bắt chước theo đó mà chính lại lòng mình. Trái lại, nếu bậc trên mà nóng nảy can thiệp, bắt buộc dân phải ngay thẳng, thì họ lại không chịu làm theo. Đó cũng là ý nghĩa của tục ngữ. Nắm giữ thì mất, buông bỏ thì được. Ngã vô sự nhi dân tự phú. Nếu bậc trị nước mà đa sự hoặc bắt tu tạo những dinh thự xa xỉ cho mình, bày ra các cuộc chinh phạt, thì dân chúng bị bắt buộc bỏ công ăn việc làm. Làm gì không trở nên nghèo vì sư cao thuế nặng là khác nữa. Bởi vậy, khi bậc trị nước không bao biện và đa sự, thì dân tự nhiên được giàu có. Ngã vô dục nhi dân tự phát. Nếu bậc trị nước mà không dục vọng, thì tự mình đã dụi tác sự xa hoa và lộng lẫy. Dân sẽ bắt chước gương kỵ bước đó mà trở thành chất phác. Chữ tự trên đây như tự quá, tự chính, tự phú là ám chỉ vai trò cá nhân trong việc tu thân giải thoát. Nói tự quá là nói về cái quyền sống tự do cá nhân của con người, nhờ hành cái đạo vô vi mà mỗi cá nhân đều được tự quá, nghĩa là quá theo mình chứ không bị bắt buộc quá theo ai cả. Sở dĩ có sự tự quá là vì đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu. Sự giúp đời của thánh nhân giống như ánh thái dương giúp cho trăm hoa đua nở, nhưng hoa nào trổ hoa nấy. Khác với đạo hữu vi hay can thiệp đến việc tự quá của con người, mong quá tất cả mọi người theo một mẫu người lý tưởng nào đó do xã hội ước định. Chương 58. A. Kỳ chính muộn muộn, kỳ dân thuần thuần, kỳ chính sát sát, kỳ dân khuyết khuyết. B. Quả hệ phúc chi sở ỷ, phúc hệ quả chi sở phục. Thục tri kỳ cực, kỳ vô chính, chính phục di kỳ, thiện phục di yêu, nhân chi mê, kỳ nhật cố cửu. C. Thị dĩ thánh nhân, phương nhi bất cát, liêm nhi bất quế, trực nhi bất tứ, quang nhi bất diệu. Dịch nghĩa. A. Chính lệnh lờ mờ thì dân ôn hòa, chính lệnh dòm gió thì dân lỗi lầm. B. Quả là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ núp của quả. Ai biết chỗ cùng của nó? Trên mà không ngay thẳng thì ngay trở thành ngụy, thiện trở thành tà, cái mê của người có đã lâu rồi. C. Bởi vậy bậc thánh nhân để vuông dứt mà không đẻo gọt, cảm hóa người mà không tổn thương, kéo cho ngay mà không sửa dại, rọi ánh sáng mà không chói lòa. Bình chú. A. Kỳ chính muộn muộn, kỳ dân thuần thuần, kỳ chính sát sát, kỳ dân khuyết khuyết. Trị nước, dùng chính sách rộng rãi khoan hồng, đừng can thiệp đến đời sống tư của nhân dân. Chính lệnh không khắt khe, thì nhân dân cảm thấy thư thái nhẹ nhàng, nên ôn hòa thuần hậu. Trái lại, khi chính lệnh quá gắt gao, soi bói, dòm dõ, người dân cảm thấy bốn phương, rừng có mạch, dách có tai, đâm ra nghi ngờ, lo sợ phập phồng, bao giờ cũng đau khổ dài dò vì bị mặc cảm tội lỗi. B. Quả hệ phúc chi sở ỷ, phúc hệ quả chi sở phục. Phúc đó, quả đó, quả đó, phúc đó. Đó là bề mặt bề trái của sự đời, cũng như có thiện là có ác, có thị ắt có phi, có vinh ắt có nhục, tức là thiện trong cái ác, thị trong cái phi, vinh trong cái nhục. Cho nên lão Tử mới khuyên ta rằng: tri kỳ hùng, thủ kỳ thư. Tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục, để khỏi làm chênh lệch đòn cân quả phúc. Thục tri kỳ cực. Chữ cực ở đây có nghĩa là chỗ cùng cực của nó, chỗ chung cuộc của nó. Phúc rồi quả, quả rồi phúc xen lẫn tiếp tục nhau không biết đâu là dứt. Nghĩa là không bao giờ có phúc mà không có một cái quả của nó ẩn trong, cũng như không bao giờ có quả mà lại không có cái phúc của nó ẩn trong. Tức là chỗ mà sách Chu Dịch nói, âm trung hữu dương, dương trung hữu âm của đồ thái cực. Kỳ vô chính, chính phục di kỳ, thiện phục di yêu. Chữ kỳ ở đây có nghĩa là trá ngụy. Chữ yêu có nghĩa là gian tà. Nếu bậc trị nước mà không thẳng thắn chính nhân, thì dân phía dưới sẽ biến thành trá ngụy. Dù họ muốn giữ một lòng liêm chính, người thiện cũng sẽ biến thành gian tà. Có lẽ vì bắt chước, nhưng chắc chắn là phải trá ngụy gian tà mới có thể đánh lừa mà tránh cái nạn mang trá của kẻ trên. Nhân chi mê, kỳ nhật cố cửu. Thực ra cái mê lầm của phần đông các nhà trị nước đã nói trên, đâu phải mới có đây, mà đã có từ lâu. Từ thuở con người bắt đầu sống chung với nhau trên mặt đất này. C. Phương nhi bất cát. Phương có nghĩa là chính trực. Bậc thánh nhân trị nước, dù mình là người chính trực, bực nào cũng không nhân sự chính trực đó mà làm tổn thương lòng tự ái của kẻ khác. Trên công lý còn lòng nhân. Có nhà lại chú giải câu này như vậy. Đẽo cây vuông mà không làm thương tổn, tức là trị nước một cách khéo léo, không va chạm đến lòng tự ái, đến nhân phẩm của người. Có nhà lại cho rằng, bậc trị nước phải để mọi người sống tự nhiên theo bản tánh, không nên đem một cái gì làm khuôn mẫu. Rồi cái gì không vừa vặn với khuôn mẫu đó thì đem mà cắt xén đi, đẻo gọt theo ý mình. Nghĩa là dùng tư tâm mà bắt buộc người ta phải uống mình theo. Trong ba cách giải thích sau cùng là có ý nghĩa hơn. Mặc dù cả ba đều cùng một ý chung là bậc thánh nhân dùng vô vi nhi trị. Cách giải thứ nhất trùng với câu trực nhi bất tứ. Cách giải thứ hai rất mơ hồ, đẻo cây vuông mà không làm thương tổn, sao không đẻo cây tròn? Phàm khéo léo thì đẻo cách nào mà không khéo. Cách giải thứ ba hợp lý nhất. Chữ phương, đây là mẫu mực, là phương thức, là phương cách. Thánh nhân trị nước đâu phải không có kế hoạch, không phương sách. Nhưng không gì đó mà bắt mọi người phải thể theo y như khuôn đúc để làm cái việc làm của anh chàng Procus trong thần thoại Hy Lạp. Chặt chân hay kéo dài thêm cho vừa vặn với cái giường sắt của ông mà ngày nay ta có câu. Giường của chàng Procus. Những chế độ độc tài đều dùng phương sách này mà trị dân. Luật pháp không thể dùng bất luận cho tất cả mọi người mà không có trường hợp giảm khinh. Ba câu kế. Liêm nhi bất quế, trực nhi bất tứ, quan nhi bất diệu. Đều cùng một ý như trên. Ba chữ liêm, trực, quan ở đây, theo tôi, đều có công dụng của một động từ, chứ không phải là một tĩnh từ. Quan nhi bất diệu là mặc dù mình phải đem ánh sáng của mình mà giúp đời, nhưng đừng đem cái ánh sáng thông minh của mình mà làm khó chịu kẻ khác. Trái lại, càng nên che bớt cái ánh sáng đó đi. Chương 59. A. Trị nhân sự thiên mạc nhược sắc. B. Phụ duy sắc thị vị tảo phục. Tảo phục vị chi trọng tích đức. Trọng tích đức tắc vô bất khắc. Vô bất khắc tắc mạc tri kỳ cực. Mạc tri kỳ cực khả dĩ hữu quốc. C. Hữu quốc chi mẫu khả dĩ trường cửu. Thị vị thâm căn cố đế. Trường sinh cửu thị chi đạo. Dịch nghĩa. A. Trị người giúp trời, không chi bằng tiết kiệm. B. Tiết kiệm phải là việc lo đầu tiên, lấy nó làm việc lo đầu tiên thì chứa được đức. Chứa được đức thì không có gì là không thắng được. Không có gì là không thắng được, không ai biết được chỗ cùng cực của nó. Không ai biết được chỗ cùng cực của nó thì mới có thể nắm giữ được nước. C. Giữ được mẹ của nước thì mới có thể lâu dài. Đó gọi là rễ sâu gốc bền. Cái đạo trường sinh cửu thị. Bình chú. Chương này cùng một ý với câu ngã hữu tam bảo, nhất dứt từ, nhì viết kiệm. A. Trị nhân sự thiên mạc nhược sắc. Bậc trị nước mà biết cộng sự với đạo trời không chi bằng giữ mực độ, biết tiết kiệm tài sản và sinh lực. Chữ sắc ở đây có nghĩa là tiết kiệm. B. Phù duy sắc thị vị tảo phục. Chữ tảo phục có nghĩa là việc làm đầu tiên, theo Khang Hy Tự Điển. Kẻ nào sống kiểm ước không bao giờ bị phải cái quả thiếu hụt những cần thiết. Họ đã luôn luôn lo dự bị trước để khỏi phải sa vào cảnh đói kém. Tảo phục dĩ chi trọng tích đức. Trọng tích đức tắc vô bất khắc. Vô bất khắc tắc mạc tri kỳ cực. Mạc tri kỳ cực khả dĩ hữu quốc. Nếu ta biết lấy sự tiết kiệm làm việc lo đầu tiên, thì tức là ta tạo cho ta thêm nhiều đức hay trong việc trị nước. Chữ khắc có nghĩa là thắng. Khi mình có nhiều đức hạnh, thì người người sẽ được an cư lạc nghiệp. Nhờ vậy mà không còn có gì ta không thắng nổi, dù là địch thủ hay những trở ngại. Không gì thắng nổi thì làm sao biết được đến đâu là cùng. Lấy kiệm mà trị nước thì nước sẽ được trường cửu. C. Mẫu là chỉ đạo theo Hà Thượng Công, nhưng nhiều nhà chú giải cho là kinh tế, đức kiệm. Vấn đề kinh tế là gốc của nước. Có kiệm thì nước mới giữ được lâu dài. Trái lại, xa xỉ là đem lại sự ly loạn và bại vong. Cửu thị có nghĩa là không già, theo Từ Nguyên. Trường sinh cửu thị, tức là sống lâu mà không già. Nhân câu này, người đời sau mới bày ra cái đạo dưỡng sinh, luyện khí luyện đan của phái Đan Đỉnh, tức là phái thần tiên. Chủ trương sự trường sinh bất tử. Toàn chương đều lấy cái đạo trị nước mà bàn. Ở đây riêng đoạn văn thứ ba này, Lão Tử cũng dùng chữ trường sinh cửu thị với nghĩa bóng, muốn nói đến sự trường cửu của phép giữ nước. Kẻ nào nắm được đạo, trị nhân sự thiên, trị người mà theo đạo trời, thì mới giữ được nước lâu dài, dĩ nhiên với nghĩa tương đối của nó. Lão Tử đã cho rằng, hệ có sanh, ắt có tử, và xem tử như sanh, sanh như tử, thì còn cố gắng theo đuổi theo thuật trường sinh cửu thị để sống mãi với thời gian là mâu thuẫn với chủ trương của mình còn gì. Miễn là giữ được thiên chân, cái mà ông nói, tử nhi bất dông giả thọ, thì đó là mình được trường sinh cửu thị theo nghĩa bóng của nó. Đó là ông bàn đến tinh thần, chứ không phải bàn về vấn đề thân xác. Phái trường sinh Đan Đỉnh về sau nắm lấy câu đó để tôn ông lên làm vị đại tiên trưởng. Thực ra tuy ông không bàn đến đạo trường sinh cửu thị về phần thân xác, mà tự trung cũng có phần bàn đến một cách gián tiếp. Người mà nắm giữ được đạo, đồng hóa được với đạo thì không còn thấy có sanh có tử nữa. Hay nói cho đúng hơn, đứng trên dòng sanh tử. Chết là chết thân xác này, chứ cái tâm đồng với đạo làm sao chết được. Lại nữa, người mà đồng hóa được với đạo là người đã biết tiết dục, thiểu tư quả dục. Người như vậy, bất dĩ ngoại vật động kỳ tâm, thì tâm hồn luôn luôn điềm đạm. Mà điềm đạm hư vô, thì chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ, bệnh an tùng lai. Người như vậy khó mà bị bệnh tật già yếu, có thể luôn luôn khang kiện cho đến mãn kiếp người mà không đau bệnh. Ảnh hưởng của tinh thần đối với vật chất mãnh liệt dường đó, người ta thường há không nói, tâm sầu bạch phát là gì. Cho nên, không cần bàn đến dưỡng sinh, mà đó mới thật là dưỡng sinh. Và nhất định kẻ nào giữ được cái tâm chân không, thì suốt đời sẽ không bao giờ bệnh tật, lại sống lâu nữa là khác.